Chương 304, Mị Dạ Nổ Xì Hồ. Chương 304, Mị Dạ Nổ Xì Hồ cáo rủ Cổ Dì Nổ, phất phất tay sau đó, hắn liền hít nhất cửa, hướng về ra bên trong phương hướng đi tới. Ở nơi này một trong 4 giờ, đối phương trọn vẹn hướng mình phô bày ngốc bẩm sinh cố chấp cùng kiên định. Đồng thời, cũng để cho Trương Tường động tất đối phương kia ngự tỉ bên ngoài bên trong thân thể, cất giấu một cái ngây thơ thuần khiết lọ lì linh hồn chân tướng. Bởi vì, đối phương thật đúng là khờ dại tin tưởng, nàng kia qua đời mẫu thân khi còn bé nói với nàng, chỉ cần hôn môi, thì có thể sẽ mang thai. Thân thể của cô gái, chỉ có thể cho mình lão công một người xem cùng xoa, cái này một câu trả lời hợp lý. Cho nên, nàng vừa mới ở Trương Tường hôn nàng thời điểm, mới có phản ứng như thế. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tường không khỏi đúng cảm thấy có chút buồn cười lên. Nhưng cùng lúc, nội tâm của hắn trong, lại vẫn có một loại nhàn nhạt cảm giác cấm áp, liền cùng sổ dạ các nàng sống chung một chỗ cảm giác thấy giống nhau. Bởi vì, các nàng đều là giống nhau ngây thơ, thuần khiết, nói bạn, tẩy địch Trương Tường tâm linh. Nhưng lập tức, Trương Tường lại bắt đầu cảm giác được nhức đầu. Bởi vì, bình thường nếu làm cái loại này sự tình, sẽ kết hôn ý tưởng, cáo rủ Cổ Dì Nổ lại là muốn lập tức cùng Trương Tường lên trên tịch Nhật Bản thuyết pháp, tức đăng ký điều này làm cho Trương Tường nhịn không được muốn hô to một tiếng, ta là sạch hạ cụ. Bởi vì, hắn thật đúng là cường hôn đối phương mà thôi chứ khao y được rồi, kỳ thực, Trương Tường cũng chỉ thiếu kém không có đột phá cửa ải cuối cùng. Mà, đối với truyền thống nghe hồng nữ tính mà nói, làm được một bước kia, đã là chỉ có phu thê lưỡng người mới có thể làm chuyện. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy nhức đầu cũng không phải cái này một món sự tình. Mà là bởi vì, nàng còn nói vì tranh thủ bọn nhỏ đồng ý, vì là một cái tốt mụ mụ mợ, nàng còn dự định hai ngày này liền đi qua thấy sổ dạ các nàng. Cái này dễ dàng mới là để Trương Tường nhức đầu căn nguyên. Bởi vì, Trương Tường mặc dù là về mặt tình cảm có chút chậm lụt. Thế nhưng, ở mấy ngày nay trong khi chung, hắn đã là cảm nhận được sổ dạ thích, còn có mưu đối với mình ái muội tình cảm. Bất quá, bởi thực tế quần huống hồ không cho phép, còn có sổ dạ xấu hổ, cùng với mưu sợ phá hư tỉ muội tình cảm lục cố. Cái này món sự tình cũng là ở vẫn duy trì quỷ dị cân bằng, người nào cũng không có ra sốc lên kia sau cùng một tầng nội khố, đem sự tình nói rõ ra tới. Bất quá, nếu để cho cảo rủ Cổ Dì Nổ lại đi trộn đều một câu nói. Trương Tường dám khẳng định, cái này cân bằng đúng nhất định sẽ bị đánh vỡ, ngược lại thời điểm, hắn sợ là sẽ rơi vào trốn tu la chúng chứ cho nên, Trương Tường mới sẽ cảm thấy như vậy đau đầu bất quá, vừa lúc đó, cái điểm lắc lư thân thể, cũng là lôi lên có chút thất thần nghĩ đến chuyện Trương Tường. Ai nha đụng vào Trương Tường chính là cái kia nữ tính bóng người phát ra một tiếng hư nhược kinh hô. Lập tức, thân thể của hắn liền ở Trương Tường vậy có chút điều kiện phóng xạ thức vừa dùng lực sau đó. Thân thể hướng về phía sau tốt đi ngược lại. Mà ở đối phương tốt ngược lại phương hướng, chính là một cây cột điện. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng rốt cục sạch trình quá biện. Cẩn thận Trương Tường kinh hô lên nhất thanh, thân thể cũng là nhanh hắn suy nghĩ một bước, đưa ra tay trái bắt được đối phương vậy có chút băng lãnh cùng phát ra mồ hôi lạnh tay, đem đối diện cái kia gần tốt ngã nữ tính thân ảnh, kéo tới. Bất quá, tựa hồ là ở vô ý thức phía dưới, dùng sức quá mạnh lục cố. Cái kia hơi lộ ra kiểu tiểu nữ tính thân ảnh, cũng là ở Trương Tường lôi kéo phía dưới vô lực đụng phải Trương Tường trong lòng màu trà bên trong tóc ngắn từ Trương Tường trên mặt phất qua, một dù cả, cũng theo đó chuyển đến Trương Tường trong mũi. Tiểu thư, không có sao chứ Trương Tường có chút bận tâm đường tắt vắng vẻ. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại nhiệt độ tương đối cao, nhưng tiếp xúc được hai tay nhiệt độ cũng là hiện đầy mồ hôi lạnh. Loại tình huống này Trương Tường phi thường tin tưởng, đó chính là trong ngực giai nhân rõ ràng cho thấy phát sốt. Buông ta không sao không đi nữa không đi nữa, liền không còn kịp rồi cái kia ăn mặc bạch đại quái nữ tử, dãy rủa lấy từ Trương Tường trong lòng đi ra, tiếp tục có chút điểm lắc lư tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không có việc gì không kịp Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia ăn mặc áo choàng dài trắng nữ tử. Nhưng là, liền ở chỉ một lúc. Trương Tường cặp mắt đồng tử liền chợt co rụt lại. Bởi vì, hắn đã là nhận ra cái này ăn mặc áo choàng dài trắng nữ tử, rốt cuộc là người nào. Màu trắng áo dài, đại ba lãng nhỏ bé cuốn màu trà bên trong tóc ngắn, băng cái giỏ sắc con người, rảo hảo khuôn mặt, thẳng đến đầu gối màu xám đen váy liền áo, cho dù hiện tại sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũ mang theo một chút nữ vương khí chàng. Hơn nữa trước đó không lâu thấy Diệu Cẩm Hòa Sật Gạt, còn có cổ nạn đám người. Tên của người này, chính là Mị Dạ Nổ Xì Hồ, hoặc là dùng một cái trương tường ở kiếp trước càng ra thường xài tên để gọi lời của nàng, kia chính là Hải Bạ Dạ Triển Khai. Từng cái xem qua cổ nạn người, ngoại trừ đối với gian kia thuần khiết mỹ hảo tâm tính khắc sâu ấn tượng ở ngoài, liền là đối với vị này có một chút nữ vương khí chất, cùng với có ẩn dấu sẩn đờ dở thuộc tính Hải Bạ Dạ ai quen thuộc nhất. Cũng vì vậy, Trương Tường nhịn không được đã gọi ra tên của nàng. Hải Bạ Dạ ai? Trương Tường hướng về đối phương kêu lên. Đồng thời, còn theo bản năng bắt được đối phương kia còn không có cách xa tay, để ngay cả bảo trì thân thể hành tẩu đều có chút khó khăn Mị Dạ Nổ Trí đảm bảo không thể không ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Mị Dạ Nổ Xí Hồ xoay đầu lại, cặp kia băng cái giỏ sắc con ngươi nhìn chằm chằm Trương Tường, để lộ ra tức giận cùng thần sắc bất thiện tới. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là muốn nổi lên đối phương hiện tại tựa hồ còn không có thu nhỏ lại thân thể, đổi tên là Hải Bạ Dạ ai đây? Ha, cái kia, ta hình như là nhận thức thấu người. Bằng hữu của ta dáng dấp với ngươi không sai biệt lắm. Bất quá, tỉ mỉ nhìn một cái, nàng niên kỷ. Muốn so với ngươi muốn nhỏ rất nhiều đây. Trương Tường có chút lúng túng nói rằng. Phải không? Bất quá, ngươi có thể buông tay rồi không? Mị Dạ Nổ Xì Hồ nghe Trương Tường thoại ngữ, trong mắt tức giận hơi sao tán một ít. Bởi vì, nàng nhìn thấu Trương Tường tựa hồ thật là nhận thức, một cái như vậy cùng với nàng tướng mạo tương tự chính là người. Bất quá, nàng mặc dù có chút tốt kỳ, nhưng nàng vẫn là có ý định đi trước lại nói. À, cái kia không có ý tứ a. Bất quá, ngươi thật không có sự tình sao? Trương Tường thả tay của đối phương, nhìn đối với phương coi như là đứng cũng đứng không quá ổn thân thể, rất là lo lắng không thôi. Không phải không cần ngươi quan tâm. Mị Dạ Nổ Xí Hồ trong mắt mặc dù là tốc biến quá đi một tí cảm tạ, nhưng nàng hay là dùng băng lãnh giọng nói cự tuyệt lấy. Bất quá, nàng chưa kịp nói xong. Hai cái hắc y rìa đại hán, cũng là đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của nàng trong tờ S. Hải Bạ Dạ ai tức sẽ xuất hiện A liền đúng như vậy, phải có đặc thù tình tiết nói, cầu thả A scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.